Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Du Tử Ấn cùng A Liên. 6. Tử Ấn nghe được Du Tử Ấn nói, A Liên nhịn không được lặng lặng dựa vào hắn trong lòng ngực. Tử Ấn, có thể gặp được ngươi ta thật sự thực vui mừng. Năm đó nếu là không Mặc Vũ đại ca đem ta cứu trở về trong thôn, ta khả năng đã sớm đã chết. Tại đây tràng cảnh trong mơ, ta lại đem năm đó hết thảy một lần nữa đi qua một lần. Ta là nên hận những cái đó thôn dân. Chính là Mặc Vũ đại ca cùng Mặc Tịch tỷ tỷ bọn họ là người tốt. Mặc Tịch tỷ tỷ nàng đã chết. Kỳ thật nàng lại làm sai cái gì đâu. Nàng là Vu tộc linh nữ. Nàng có trách nhiệm của chính mình. Nàng vì chính mình trên vai trách nhiệm tình nguyện hao hết hết thảy tu vi mà chết. Có đôi khi nhân sinh khả năng chính là như vậy đi. Tồn tại người nhất định phải trải qua bi, hoan, ly, hợp. Chỉ có đi qua này đó vất vả, mọi người mới có thể biết chính mình nhất nên quý trọng, muốn nhất chính là cái gì. Có thể ở hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa phía trước, lại lần nữa nhìn thấy ngươi, A Liên thật sự thấy đủ. A Liên, trước nay là cái dễ dàng thỏa mãn hảo cô nương. Ngàn năm, những cái đó oán hận, thật sự nên tan đi. Tử Ấn nói chính mình là hắn kiếp trước người yêu. Về kiếp trước, A Liên thật sự hoàn toàn nghĩ không ra. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng sắc có một loại thực đặc biệt cảm giác. Cái loại cảm giác này phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn rung động. Hắn đối nàng hảo cùng sủng. Như vậy thiên kinh địa nghĩa, duyên tới duyên đi, sinh ly tử biệt, có lẽ cũng chính là như vậy đi. Lúc trước cha mẹ cùng đại ca chết đi, chính mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau lại mắt thấy miêu tả vũ thân bị trọng thương, chính mình không màng Mặc Tịch khuyên can cũng nhất định phải đi cấm địa. Đến cuối cùng, chính mình rơi vào hồn phi phách tán kết cục, như cụ chấp nhất, lưu trữ một ngụm oán khí, không chịu tiêu tán, chính mình một chấp nhất cả đời. Có lẽ thật nên giống Minh Nguyệt Pháp Sư Hoa Linh Nhi cùng Mặc Tịch giống nhau, nên buông tay. Nên thoải mái thời điểm Money liền đã thấy ra hết thảy đi. Tử Ấn, liền tính ta vẫn luôn nhớ không nổi kiếp trước, ta cũng hảo vui mừng. Ít nhất đã từng cùng ngươi ở bên nhau nhật tử khoái hoạt như vậy. A Liên nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Cả người chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên Du Tử Ấn môi. Đời này cũng hảo, kiếp trước cũng hảo. Hết thảy đều không hề quan trọng. Nụ hôn này nhẹ nhàng, thực ôn nhu, mang theo không tha, mang theo ngọt ngào. A Liên, Du Tử Ấn đột nhiên kêu to từ chính mình trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Bên môi tựa hồ còn tàn lưu A Liên trên môi hương vị. Thực ôn nhu, thực tươi mát, cảnh trong mơ không hề dự chịu kết thúc. Hắn hoảng hốt nhìn A Liên hình ảnh dần dần tiêu tán. Cảnh trong mơ cũng tùy theo sụp đổ. Không, không cần. Chính mình còn không có tới kịp cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. A Liên, cầu ngươi không cần đi. Du Tử Ấn đột nhiên đứng dậy, bay nhanh vọt tới Ninh Hoan Tâm trong khách phòng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng đã tỉnh. Cuối cùng cảnh trong mơ, nàng cũng không có bất luận cái gì ý thức. Nhưng là ở nàng vừa mới thức tỉnh kia một khắc, Ninh Hoan Tâm lại một lần nghe được A Liên thanh âm ni nàng đối chính mình nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Đường Ninh Hoan Tâm thức tỉnh kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình toàn thân phảng phất đột nhiên thiếu chút cái gì. A Liên nàng đi rồi sao? Bị Ninh Hoan Tâm cố ý đặt ở mép giường di động cũng tại đây một khắc đột nhiên vang lên. là tin tức nhắc nhở âm ân. Ninh Hoan tâm phản xạ có điều kiện cầm lấy di động, click mở chính mình WeChat nhiệm vụ. Nhiệm vụ giao diện thượng lập tức biểu hiện ra mấy hành chữ to tới: chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, WeChat tích phân 100 phân, phụ gia khen thưởng, nhiệm vụ phụ thuộc đại lễ bao 1 phần, hay không lập tức lĩnh. Hết chương.